Tây Xuất Ngọc Môn, chương 116, Chính Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng thời gian, Lý Kim Ngao bị ác mộng bừng tỉnh, mộng bị Vũ Lâm vệ áp đi dạo phố, thật vất vả chạy đi, lại bị hạt mắt đuổi giết. Nhiều như vậy chậu rửa mặt đại cự hạt, sau lưng hắn theo đuổi không bỏ, hắn một đường bôn đào, liều mạng chèo thuyền lướt qua thi thủy đầm lầy, tinh bì lực tẫn thượng ngạn nghỉ ngơi. Nào biết trước mắt đột nhiên có vĩ đại màu đen ám ảnh hướng hắn khuynh đến, đó là sống phần chính xoay người muốn nuốt ăn hắn. Lý Kim Ngao mở to mắt nhìn đến màu xám bầu trời đêm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thi đôi rất rộng rãi đại, nơi này đêm không tính rất hắc, tổng như là bị nhiều lắm trống trải cấp pha loãng. Hắn nâng tay lau đem trên trán mồ hôi lạnh, lại đi thượng lôi kéo cái thảm, này mới phát hiện Trấn Sơn Hà lại cùng đến trong lòng hắn. Mẹ, trước khi ngủ, hắn rõ ràng là đem Trấn Sơn Hà cùng Trấn Tứ Hải đặt ở chân đầu Ngộ Chân, xem nhân ra Trấn Tứ Hải nhiều thành thật, đang ngủ cùng thi thể dường như, liền Trấn Sơn Hà có thể lủi, thật muốn một cái tát. Quên đi, đắc tội không nổi, từ 3 ngày trước Trấn Sơn Hà ngậm một căn yếm khóa thượng có long gia ấn ký ngân vòng cổ, mại tiểu toái bước thần kỳ bàn tìm tới nơi này khi, Lý Kim Ngao chỉ biết Trấn Sơn Hà cả đời này, nhất định không lại bình thường. Mẹ thật sự là thấy quỷ, nó đến cùng là thế nào làm đến ngân tầm tiếng lòng hơn nữa một đường tinh thần chấn hưng tìm được nơi này. Lý Kim Ngao hiện tại xem nó, trong ánh mắt đều mang 3 phần kính sợ. Trấn Sơn Hà nhất định là thành tinh, nhưng như quả thực thành tinh, có thể hay không giúp bọn hắn đem trước mắt khốn cục. Cấp phá vừa vỡ a, Lý Kim Ngao thở dài, cách đó không xa quái ảnh hạ u bích sắc ma chơi lung lay mơ hồ. Nơi này là 18 sống phần, thổ đài hình dạng so với bất kỳ địa phương nào đều giữ tợn không bê không, chung quanh rải rác vô số bạch cốt. Lưu Tây tiểu thư nói, mắt trùng, sống phần cùng nhân cái giá là cùng một nhịp thở, mắt trùng bị giết sau, 18 sống phần cũng rất nhanh lục tục tử vong, khi chết giống nhân giống nhau liều chết dẫy dụa, cho nên tư thái đều thực thẩm nhân. Cuối cùng một đám đầu uy cũng không có hoàn toàn ấp trứng, hắn sổ qua ít nhất có 3 tòa sống phần không thành công, bởi vì kia 3 tòa sống phần cấu tạo và tính chất của đất đai bán thấu, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong bị bao nhân. Thảm a, thai tử trong bụng bất quá lại nhất thường, này phu hóa ra cũng may mắn không đến chỗ nào đi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Việt dã xe. Diệp Lưu Tây cùng A Hòa đều ngủ ở trong xe, Sương Đông trên xe cũng còn chút ăn uống, này 2 ngày, bọn họ chính là dựa vào này qua ngày, nhưng tòa ăn sơn đều không, huống chi này vật tư cũng thiếu thốn, cạn lương thực cũng chính là này 1-2 thiên truyện. Này 2 ngày, cùng Diệp Lưu Tây câu được câu không tán gẫu nói chuyện, hắn không sai biệt lắm làm cho rõ nàng là loại người nào, cũng hiểu biết phát sinh chuyện gì. Thật sự là vừa vui lại sầu. Thì là, Lưu Tây cốt vọng đông hồn, hơn 1000 năm tài ra một cái A, hắn cư nhiên có thể nhận thức như vậy danh nhân, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Sầu là, nàng là phản đảng, tình cảnh như thế hỏng bét, hắn còn cùng nàng hệ ở tại một căn thăng thượng. Lúc trước xa xứ, lời thề son sắt nói muốn xuất gia trở thành một phen, bác cái danh lợi, xem ra nhất định bi kịch xong việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kim Ngao lo lắng trùng trùng, này 2 ngày, bên ngoài không có gì đại động tĩnh, cũng không gặp có người công tiến vào, hắn xem xét, Vũ Lâm vệ đại khái là muốn đem bọn họ đói chết tại đây nhi. Cổ đại đánh giặc đều như vậy, công không xong thành liền khốn, khốn cái 1 năm 2 năm, lương thảo đoạn tuyệt, nhiều kiên cường gáy cốt cũng muốn loan. Cũng không biết Lưu Tây tiểu thư nghĩ như thế nào, tối hôm đó không nên hướng này khai, điển hình uống rượu độc giải khát, cho dù sống lâu 2-3 thiên, lại có cái gì thực chất ý nghĩa đâu. Bên ngoài giống như không quá, an bình, Lý Kim Ngao nghe xong hội, trong lòng thật sự buồn bực, hắn xốc lên chăn, lấy thượng Sương Đông kính viễn vọng, tay chân cùng sử dụng trèo lên cao nhất kia tòa sống phần. Việc này phần hình như lô cốt, ao thiếu lỗ thủng rất nhiều, phương tiện thải phản, hắn một đường đi đến đỉnh, thân mình tận lực nằm sấp thấp, sau đó bưng lên kính viễn vọng. Thiên còn hắc xem không rõ, Lý Kim Ngao híp mắt nỗ lực lại nỗ lực, rốt cục nhìn ra là có người ở động, không chỉ một người, lắc lư bóng người, tràn ngập tầm nhìn, đều ở thong thả hướng nơi này đẩy tiến. Lý Kim Ngao cả kinh, trái tim loạn khiêu, luống cuống tay chân đi xuống đi. Lưu Tây tiểu thư, Lưu Tây tiểu thư, cuối cùng kia một cước đạp không, bùm một tiếng gặp hạn xuống dưới. Vài giây chung sau, trong xe mở đăng, Diệp Lưu Tây ngồi dậy có chút còn buồn ngủ. Như thế nào, A Hòa cũng ngồi dậy, bọc thảm nhìn hắn, Lý Kim Ngao lắp bắp, nhân, có người, rất nhiều người, công vào được, Diệp Lưu Tây nói, này không phải chuyện sớm hay muộn sao, bọn họ phía trước không tiến vào, là vì bị thi thủy đầm lầy trì hoãn, hiện tại phòng trừng thám hảo lộ thôi. Nàng ngáp một cái, ngủ chính thục bị nhân đánh thức, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Nàng cư nhiên còn có tâm tình đánh ngáp, Lý Kim Ngao 2 cái đùi đều đầu thành cái sàng. Kia, Lưu Tây tiểu thư, làm sao bây giờ a? Diệp Lưu Tây nói, ta ngủ tiếp hội, ngươi lưu tâm xem một chút, đến là Vũ Lâm Vệ vẫn là người khác. Lý Kim Ngao ngạc nhiên nói, đương nhiên là Vũ Lâm Vệ, trừ bỏ bọn họ còn có thể có ai. Diệp Lưu Tây cười cười, kia khả không nhất định, ta lúc trước dò đường, tìm thời gian rất lâu, bọn họ chỉ dùng vài ngày, tiến nhân nhiều, đẩy tiến lại nhanh như vậy, thương vong cũng không phải một hai cái. Y theo Triệu Quan Thọ cùng Long Chi tính tình, hẳn là không bỏ được nhường Vũ Lâm Vệ mạo hiểm, ngươi lại đi xem đi. Nàng thân thủ toàn diệt đăng, nói với A Hòa câu. Ngủ tiếp hội đi, Lý Kim Ngao lại đi sống phần thượng đi, đi một nửa cúi đầu đi xuống xem. Trong xe tối như mực nhanh ai thổ đài góc xó, hai cái gà ở cái thảm phía dưới ngủ hô ha Quái thê lưng, giống ở đánh một hồi một người chiến tranh, lại giống hoàng đế còn chưa vội thái giám đã vội. Hắn một cái bị vô tội liên lụy người ngoài cuộc tâm đều thao nát, đến cùng có hắn chuyện gì à, hắn đô đô ồn ào lại trèo lên phần đỉnh, phong đại, đông lạnh người chân tay co cóng, Lý Kim Ngao bưng hội kính viễn vọng, liền đặt xuống trà sát thủ ô lỗ tay, sau đó lại bưng lên, như thế lặp lại vài lần sau, sắc trời dần dần chẳng như vậy ám, hắn bỗng nhiên phát hiện, không chỉ là nhân ở đi, gián địa phương, còn có cái gì này nọ ở động. Lý Kim Ngao ngừng thở, lại cách gần chút Lý Kim Ngao thấy rõ ràng, đó là hạt tử. Còn không chỉ một cái, là hạt đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ác mộng bên trong giống nhau như đúc, có lớn có nhỏ, đại có thể so với bánh xe, tiểu nhân cũng có chậu rửa mặt lớn nhỏ, chiều thủy một loại hướng nơi này bắt đầu khởi động. Lý Kim Ngao sợ tới mức kêu đều kêu không được, cơ hồ là té xuống dưới, nhất mở miệng cao thấp khớp hàm cách cách vang cái không ngừng. Lưu Tây tiểu thư, là hạt mắt a. Trong xe sau một lúc lâu không động tĩnh. Qua hội, Diệp Lưu Tây rốt cục đứng dậy, không đi quan tâm hạt mắt, cư nhiên có tinh lực trước kể lể hắn. Người này lá gan, thật sự là so với trước đây phì đường không sai biệt lắm, Lý Kim Ngao, người nói như thế nào cũng là có phương sĩ bài Lý gia nhân, cũng độc thân xuất ngoại trở thành qua, như vậy vội vội vàng vàng, giống nói cái gì. Dù sao thiên cũng mau sáng, nàng không lại ngủ, nhu nhu ánh mắt ngồi dậy, ngân tầm tiếng lòng triền bên phải trên cổ tay, phiếm ngân lượng quang. Nàng phân phó A Hòa. Ta muốn rửa mặt ngươi giúp một việc, ta hòa ừ một tiếng, một bàn tay dù sao không có phương tiện, này hai ngày Diệp Lưu Tây rửa mặt cái gì, đều là nàng ở hỗ trợ. Ta hòa ngã chút nước khoáng ở khẩu chén Lý Kem đánh răng tễ thượng loát đầu đưa cho Diệp Lưu Tây. Diệp Lưu Tây đánh răng, Lý Kim Ngao vây quanh nàng xoay quanh. Lưu Tây tiểu thư, là hạt mắt a hắn, bọn họ giết người không chớp mắt. Đều nói ngươi giết Giang Trảm, bọn họ đây là báo thù đến a. Diệp Lưu Tây loát không sai biệt lắm, theo A Hòa trong tay tiếp nhận khẩu chén, cô lỗ xúc miệng, sau đó phun điệu. Đúng vậy, Lý Kim Ngao thật sự là hận không thể có thể thay nàng sốt ruột. Lưu Tây tiểu thư, lửa cháy đến nơi. Diệp Lưu Tây thản nhiên cười. Lửa cháy đến nơi, liền rửa cái mặt a. Lý Kim Ngao giải không xong phong tình cấp dậm chân. Ta hiện tại thế nào có tâm tình đi rửa mặt a. Lưu Tây tiểu thư, chúng ta sẽ chết. A Hòa không hé răng, ninh khăn lông đưa cho Diệp Lưu Tây, Diệp Lưu Tây lau mặt dương mắt xem Lý Kim Ngao. Tưởng bảo mệnh còn có cái biện pháp, Lý Kim Ngao hai mắt tỏa ánh sáng. Cái gì biện pháp, vài ngày nay, hắn lo lắng hãi hùng về lo lắng hãi hùng, nhưng mỗi lần nhìn đến Diệp Lưu Tây, trong lòng tổng vẫn là xùy một đường hy vọng, nàng thoạt nhìn cũng không giống như là cùng đường bộ dáng A, cố gắng còn ẩn giấu không lượng át chủ bài đâu. Diệp Lưu Tây hỏi hắn. Người đùa giỡn kịch đèn chiếu, có hay không đùa giỡn qua? Tuy đánh kim chi, này vừa ra a, phò mã quách cái đánh công chúa ấn luật lệ quách tử nghi này làm cha thoát không xong can hệ, hắn làm như thế nào? Lý Kim Ngao nói, buộc từ thượng điện, Diệp Lưu Tây nói, đúng vậy, quan hệ phiết thanh tội cũng phiết thanh. Các ngươi cũng có thể học theo trước trận quay giáo, đem ta buộc đi ra ngoài đi. Cái này gọi là nhận rõ tình thế, bỏ gian tà theo chính nghĩa, nói không chừng hạt mắt nhân một khi cao hứng, đối với các ngươi hậu đãi có thêm đâu. Lý Kim Ngao không dám nói lời nào. Diệp Lưu Tây linh ra xương đông rửa mặt bao, đem hắn nam dùng thích phô bình xịt lục ra đến, lực nâng lên cầm đóng lại mắt nhẹ nhàng nhấn hạ vòi phun. Tinh tế lương lương xương hóa dịch giọt trong khoảnh khắc cháo vẻ mặt làn ra được một lát thư hoãn. Như vậy tình cảnh chung, có thể có như vậy hưởng thụ, có thể nói xa xỉ. Môi nàng giác cong lên, lộ một chút đạm cơ hồ phát hiện không đến cười. Sương Đông hiện tại đến thế nào đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng giờ gian suy tính, phì đừng hẳn là đã đem hắn cùng Đinh Liễu chuyển rời đến gần đây bệnh viện lớn, nghĩ đến là ngủ an ổn, nằm thích ý cơm có người đưa đến bên miệng, nhàn hạ còn có xinh đẹp tiểu y tá đẹp mắt. Ngẫm lại có chút ghen tị, vì thế nhiều nhấn hai hạ vòi phun. Sau đó thôi Lý Kim Ngao cùng A Hòa. lo lắng thế nào, ta nghiêm cẩn, cơ hội chỉ một lần, bỏ lỡ khả sẽ không có. A Hòa cắn môi lắc đầu, Diệp Lưu Tây nhìn về phía Lý Kim Ngao, người đâu, Lý Kim Ngao ủ rũ, coi như hết ta đều cái trôi này tuổi, muốn mặt lâm trận phản loạn việc này, ta làm không được. Lại nói, này Lưu Tây tiểu thư có chút âm, còn có điểm ngoan, khác không nói, đan nói không có thủ việc này, nhiều thê thảm a, là hắn đều điệu hai giọt nước mắt đâu, nàng lại cùng không có việc gì nhân dường như tối hôm đó, a Hòa cho nàng một lần nữa băng bó khi, nàng cư nhiên còn nói thêm câu. Hoặc là dùng cây đúc miệng vết thương liệu một chút đi, như vậy hảo mau. Quan nội hung hiểm, thế đạo biến hóa kỳ lạ, không ai thật sự không có tính kế, Lý Kim Ngao cảm thấy chính mình đã ở đặt cửa, thế nào cũng phải đứng thành hàng trong lời nói, hắn cũng phải đứng cái ngoan. Diệp Lưu Tây cười rộ lên, đã như vậy, khai cung không có quay đầu tên, các ngươi về sau đều đi theo ta đi, ngươi trở lên đi xem bên ngoài tình thế thế nào, A Hòa, đi đem ta bao lấy đến. A Hòa theo sau xe linh ra một cái bán cỗ màu đen vài bạt tay nải, này bao luôn luôn ném ở trên xe, rất ít gặp Diệp Lưu Tây dùng. Diệp Lưu Tây thân thủ thám đi vào sờ so 4 nanogram một hồi, xuất ra một chi mảnh khảnh chì vẽ mắt đến, đưa đến miệng cắn kéo ra khăn voan, ngòi bút ở A Hòa trên MU bàn tay quét tảo thử sắc nói. Ngũ đồng tiền mua cương nhiên không làm còn có thể dùng. A Hòa không biết nàng muốn làm gì, lăng lăng xem nàng. Diệp Lưu Tây ngồi vào trong xe, đem bên trong xe kính chiếu hậu đi xuống ảo ảo chì vẽ mắt đen đặc thấm đẫm dịch bút đầu chậm rãi quét về phía đuôi mắt. Xác định không đường lui, nghĩ đến bên ngoài thiên quân vạn mã, Lý Kim Ngao tâm phản kiên định chúng quả cách xa chết trận xa trường cũng không dọa người còn có thể hiện lên ra vài phần bi tráng. Hắn lại hướng lên trên đi tài đi hai bước bốn phía bỗng nhiên vang lên trầm thấp thả hùng hồn tiếng kèn, giống cuồn cuộn nùng vân, đương đầu trào áp này trong nháy mắt thiên chấn chiến, liên trong lồng ngốc cả trái tim, đều bị mang có ẩn ẩn cộng hưởng. Trấn Sơn Hà mờ mịt mở to mắt mà Trấn Tứ Hải một cái cá chép đánh đỉnh cơ hồ là lập tức lùi bật dậy. Muốn đánh trận, đúng vậy, nó cảm giác được nó Trấn Tứ Hải chính là vì mãnh liệt thả gian nguy ác chiến mà sinh, không giống mỗ ta gà. Nó khinh miệt nhìn Trấn Sơn Hà liếc mắt một cái, tướng mạo đáng khinh, bên trong thối giữa, chỉ biết là đầu nhân sở hảo nịnh nọt. Vốn đều bị vứt bỏ, ba ba ngậm căn không đáng giá tiền ngân vòng cổ đến, lại dỗ Lý Kim Ngao tạm thời hồi tâm chuyển ý, không quan hệ, gà là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, chiến trường chính là nó vũ đài. Trấn Tứ Hải liên đạp nước mang phi lùi thượng sống phần còn nhanh hơn Lý Kim Ngao một bước. Lý Kim Ngao theo sau đặt lên, trước mắt đen ngòm một mảnh, lẫn nhau trong đó đã khoảng cách rất gần, cơ hồ có thể thấy rõ đối phương mặt, hạt mắt quả nhiên là đám ô hợp, không giống Vũ Lâm Vệ như vậy phục sức thống nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cái gì đều có một số người mặc coi như thỏa đáng, nhìn qua không đột ngột, đại bộ phận nhân tắc giống chiếm sơn vì vương phỉ khấu đầu lĩnh, tóc kết biệt, miệng đầy đại hồ tử, lạnh như thế thiên còn đàn ngực lộ lưng, nam nữ đều có trên mặt phần lớn mặt vài đạo du hắc, bên chân không có ngoại lệ, đều phục hạt tử. Này hạt tử chỉ một bình hình vĩ đại, da kiên ngao lợi cấp khúc phân khúc đuôi như thiết khối hạn liên, xúc chi trương cử, ngao thứ thượng câu tùy thời đều giống muốn phóc đem đi lên. Lại nhất bắt tiếng kèn khởi, Lý Kim Ngao có thế này chú ý tới, xa xa thổ trên đài giá thật dài thú giác giác thân là nhất liên tiếp đồng bao. Thuộc ra tầng tầng khuếch đại âm thanh, phía cuối là đầu hổ, hổ khẩu đại khai, hào thanh liền từ nơi này chợt thành giống. Lý Kim Ngao nghe người ta nói qua, hạt mắt có trọng đại chiến sự hoặc là công thành khi, dùng đều là đầu hổ hào, cái gọi là phong theo hổ, hổ gầm khi tứ phương phong theo tăng thêm lạnh thấu xương túc sát khí. Bất quá này trận không khỏi cũng quá lớn, nơi này tổng cộng cũng liền ba người cộng thêm hai cái không biết điều gà. Đang nghĩ tới, bên cạnh người đột nhiên vang lên to rõ gà gáy thanh. Ô ô nha, Lý Kim Ngao bất ngờ không kịp phòng, không bị kèn làm sợ bị gà gáy thanh kinh ra một thân mồ hôi lạnh cúi đầu nhìn lên, Trấn Tứ Hải đứng tấn chống đỡ thiếu chút nữa dạng thẳng chân, cổ thân lão dài, hai cánh thượng gà mau đều trá đi lên, liều mạng tại kia đối với đông nghìn nghịt đám người cùng hạt đàn đánh minh, như là thệ cùng với tiếng kèn nhất tranh cao thấp. Tốt lắm, Trấn Tứ Hải trên người, vĩnh viễn cũng không khiếm khuyết kiến càng hám thụ dũng khí. Hạt mắt trong trận bộc phát ra một trận cười vang, cùng lúc đó, không dưới hơn 10 người đồng thời nâng cung, vèo vèo thanh lý, mấy chục chi nỏ. Tên hướng về sống phần phương hướng cấp lùi mà đến, Lý Kim Ngao xoay người hướng về phần hạ ngã nhào, thuận tay cũng bắt lấy Trấn Tứ Hải trên chân quải thiết vòng cổ, một người nhất gà theo sống phần thượng chật vật nện xuống, mang tiếp theo trận thổ trần xa bụi. A Hòa sặc lấy thủ che miệng mũi, Diệp Lưu Tây quay đầu xem Lý Kim Ngao trên tay vi câu, vừa đúng đem hữu khoe mắt lấy ra hạt vĩ thu bút. Lý Kim Ngao lăng lăng xem nàng, Nàng khóe mắt kia chỉ hạt từ tự hồ là sống, hạt vĩ nội câu, ngao chi tự hai sườn hung hãn cướp lấy, tối đen như mực mục châu đúng là sắp sửa bị phốc trong miệng thực, đồng từ chỗ phiếm khiếp người lượng. Bên ngoài truyền đến thô bạo hô quát, Diệp Lưu Tây đâu, lăn ra đây, hại chết chúng ta chảm ra, nợ máu trả bằng máu. Vô số người lên tiếng trả lời phụ họa, giết nàng, nợ máu trả bằng máu. Lý Kim Ngao lắp bắp, Lưu Tây tiểu thư, ngoài. Bên ngoài, Diệp Lưu Tây nói, tốt lắm, các ngươi đi trong xe đợi đi. Lý Kim Ngao cảm thấy nàng còn không biết tình thế hiểm ác. Không phải a, Lưu Tây tiểu thư, ngươi nhất lộ diện bọn họ sẽ bắn tên. Ngươi khả làm sao bây giờ a? Diệp Lưu Tây ngửa đầu xem sống phần phần đỉnh, nói câu. Yên tâm đi, khó nhất làm chuyện, Long Chi đã giúp ta làm. Nàng khoát khởi ngón tay, đưa hàm đến môi gian. Có thấp tế tiếu thanh giật ra, như suối như lưu thanh âm không lớn, nhưng rất công nhận độ, chỉ cần hơi nhất lưu tâm tuyệt sẽ không bỏ qua. Bên ngoài ồn ào thanh dần dần bình ổn, Diệp Lưu Tây buông xuống thủ, đầu hạ ống tay áo, cái trụ trên cổ tay vòng cổ, rất nhanh nhu thân đặt lên sống phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Hòa ngửa đầu, nhìn theo nàng đăng đỉnh. Nàng biết Diệp Lưu Tây vừa mới thổi là hạt tiếu, nghe nói hạt mắt nhân đều sẽ ngoại nhân lại thế nào đều khó có thể khuy này huyền cơ. Hạt tiếu không còn nữa tạp để mà đại chỉ thường dùng trong lời nói tỉ như nguy hiểm, lui lại, an toàn, người một nhà, đừng ngộ thương. Đợi chút, Lưu Tây tiểu thư vừa mới thổi, đại khái là nói đại gia là người một nhà đi. Nhưng thế nào phá cục đâu, hội thổi hạt tiếu cũng không phải cái gì ngạc nhiên chuyện. Diệp Lưu Tây đứng thượng sống phần phần đình. Có phong, nhưng xa không hai ngày trước lớn như vậy, phong nhất tiểu, liền mang không dậy nổi xa, hạt cát chỉ có thể sát đất mặt phất động đánh toàn. Hạt mắt trong trận có rất nhỏ xôn xao, lẫn nhau khoảng cách rất gần, nàng cơ hồ có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Nàng làm sao có thể thổi hạt tiếu, ngạc nhiên sao, nàng là nội quỷ, phản đồ, cho nên chảm ra mới có thể bị nàng tính kế. Xem nàng ánh mắt nàng vẽ hạt vĩ dài mi, nữ nhân này cố làm ra vẻ, bắt trước bừa. Diệp Lưu Tây mỉm cười, có người bước tới một bước xem ra là cái đầu mục cao lớn thô kệch tóc thế chỉ còn thân chính một vòng bản tắc căn căn thô cứng tận trời, trong tay để đao thân đao rộng rãi trọng như là bài dao cầu lưỡi dao đến dùng. Diệp Lưu Tây, ngươi giết chúng ta chảm ra, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Diệp Lưu Tây cười lạnh, ai nói, ngươi tận mắt thấy, nàng đứng cao khí thế đoạt nhân, vẻ mặt lãnh liệt hồn không đổi sắc bản tắc ăn này nhất sạc trong lúc nhất thời nhưng lại không nói đến bác nàng, dừng một chút nói. Thật sự là chê cười, Thanh Chi tiểu thư nói, còn có thể giả bộ sao? Diệp Lưu Tây triển mắt thấy hướng xa xa, hạt mắt đến đây, có mấy trăm nhân nhiều, đầu người toàn động, chi chít ma mật. Thanh Chi nói, liền nhất định là thật vậy chăng? Muốn ta nói, là nàng giết Giang Trảm mới đúng, bằng không vì Giang Trảm báo thù trọng yếu như vậy chuyện, nàng thế nào không lộ diện đâu. Bản tất cả giận nói, Thanh Chi tiểu thư có chuyện quan trọng trong người, phái chúng ta trước tới lấy ngươi mạng chó. Phải không, cái gì khó lường chuyện quan trọng so với vì Giang Trảm báo thù còn trọng yếu đâu. Là sợ hai tương đối chỉ lộ sơ hở cho nên không dám tới đi. Lời còn chưa dứt hạt mắt sau trận bỗng nhiên có người hoan hô. Thanh Chi tiểu thư tới rồi. Diệp Lưu Tây dương mắt nhìn, Long Chi thân mang đâu mạo màu đen áo choàng, đang ở hơn 10 cái cận vệ vây quanh thượng đi lên khoảng cách nàng gần nhất cái kia nhã đan lũng đài, bên người nàng có người tiến lên một bước chỉ vào Diệp Lưu Tây giống. Tiện nhân, người thiếu tại đây châm ngòi ly rán, hướng Thanh Chi tiểu thư trên người hát ô thủy ta thấy chính là ngươi. Ở kim gia trong động, một đao chém đứt chảm ra cánh tay, ngươi có nhận biết hay không? Khó trách Long Chi đối kim gia trong động hạt mắt thủ hạ lưu tình, nguyên lai là lưu chữ chỉ chứng nàng dùng, Diệp Lưu Tây nhất tự một chút. Ta nhận, Giang Trảm dĩ hạ phạm thượng ta chém hắn cánh tay, tiểu trừng đại giới, không hơn, ta cũng không có lấy tính mệnh của hắn. Hạt trong trận lại là một trận rất nhỏ xôn xao. Bản tắc ngạc nhiên nói, dĩ hạ phạm thượng, ngươi tính cái gì cho má, thường, Diệp Lưu Tây nói, hạt mắt cấp bậc xâm nghiêm, hạt chủ lớn nhất, Giang Trảm phạm ta chính là phạm vào hạt chủ, Long Chi cười to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Lưu Tây, ngươi khẩu vị cũng thật không nhỏ a, giết Giang Trảm, còn tại này yêu ngôn hoặc chúng, môi vừa chạm vào, ngươi tựu thành hạt chủ, lại vừa chạm vào, có phải hay không hắc thạch thành đều là ngươi, ta nhìn ngươi này há mồm, có thể tạo thế giới. Nói đến này, nàng sắc mặt trầm xuống, đừng cùng nàng nhiều lời, cho ta giết nàng, bắn tên, lời còn chưa dứt nõ, Cung Tề Nâng, Diệp Lưu Tây thấy tình thế không ổn, nhanh chóng lưu thân trượt chân ở phần đỉnh một bên, mật đám tên trận giống như vũ tiễn, nhưng sống phần đỉnh góc độ xảo quyệt này vũ tên hoặc là từ thượng xẹt qua, hoặc là chui vào phần thân, căn bản không gây thương tổn nàng. Diệp Lưu Tây liền tại đây tên phi tên lạc gian cười to. Cái gì Thanh Chi tiểu thư, rõ ràng chính là Hắc Thạch Thành Long gia nữ nhi Long Chi, nằm vùng lẻn vào hạt mắt bị cắn ngược lại một cái nói ta là phản đồ. Long Chi lớn tiếng uống lên câu, chết đã đến nơi, còn miệng đầy loạn phun, người tới a cho ta phóng hạt nhường nàng thân trung trăm ngàn ngao châm trúng độc mà tử. Vừa dứt lời, hạt thiếu nổi lên bốn phía, đàn hạt ngang nhiên mà vào, có dán mà đi, có đặt lên thổ đài, chậm rãi, chi chít ma mật như thủy triều phô dũng, Lý Kim Ngao theo sống phần phía sau thăm dò nhìn đến, nhanh chân liền hướng trên xe chạy, kêu to. Mau, lên xe, đóng cửa quan cửa sổ. Hắn đi nhanh lùi lên xe từ A Hòa mặt xám như cho tàn cấp lấy cái thảm đi kẹt xe cửa sổ miệng vỡ, Lý Kim Ngao tổng cảm thấy thiếu chút gì, quay đầu vừa thấy, gấp đến độ giơ chân, Trấn Sơn Hà té xỉu ở nửa đường, mà Trấn Tứ Hải, không biết lại chiều cái gì điên, thủ phạm hãn đón hạt đàn vọt đi qua. Diệp Lưu Tây đứng lên, cắt gao nhìn thẳng đối diện Long Chi nâng tay mặt hạ đâu mạo, không cam lòng yếu thế nhìn lại. Cách gần nhất hạt tử dĩ kinh đến sống phần hạ chính dương ngao chi thượng phần, bốn phía nghệ thổ trên đài, sớm phủ trên một tầng bắt đầu khởi động hạt sắc. Diệp Lưu Tây khóe môi khơi mào một chút cười lạnh, đón Long Chi ánh mắt bấm tay đưa đến bên môi. Có sắc nhọn tiếu tiếng vang lên, càng cấp càng cao. Hạt đàn còn tại thượng phàn, mặt đất tựa hồ chấn động một chút nhưng hỗn loạn chung, cơ hồ không có người lưu ý đến. Long Chi thở phào nhẹ nhõm, phân phó cách gần nhất một cái thị vệ. Đợi lại phóng một vòng tên trận muốn bảo đảm nàng. Lời còn chưa dứt chợt nghe một tiếng nổ, sống nấm mồ chỗ sâu, có thổ đài ầm ầm nổ tung, thổ trần như yên mạn khởi toái bừng mọi nơi bay loạn, Long Chi lấy thủ chắn mặt khóe mắt dư quang bỗng nhiên liếc đến, trăm ngàn hạt đàn như lâm đại địch nháy mắt lui về phía sau. Hạt trận lý có người khàn cả giọng kêu to. Kim hạt, là kim hạt, mông lung yên trần gian, dần dần hiện ra vĩ đại hạt ảnh toàn thân vàng dòng sắc ngao chi như cánh tay sắt, hạt vĩ vùng ở giữa không trung, chừng hai ba mai cơn, tam hai hạ liền trèo lên sống phần đỉnh, ngang nhiên nằm ở Diệp Lưu Tây bên chân. Long Chi cổ họng phát nhanh, không tự giác lui ra phía sau một bước, sẽ không, kim hạt mắt lé trùng thời điểm, không phải đã chết sao, làm sao có thể. Diệp Lưu Tây cười to, Long Chi, ngươi có biết vì sao ta sáng lập hạt mắt thời điểm yêu cầu một người nhất hạt sao? Nhân lấy ngự nhân, hạt lấy ngự hạt, hạt chủ dưỡng hạt tử, phải là chúng hạt chi vương. Đi qua ta gọi thanh chủ, mà giang trảm chỉ kêu trảm ra, liền là vì hắn là ta phó thủ, đối ngoại không thể xưng chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đương nhiên có thể đùa giỡn một ít âm mưu quỷ kế mông tế nhân tâm, nhưng hạt tử sẽ không giả bộ. Hạt mắt sở dưỡng hạt tử sở dĩ thân hình vĩ đại, là vì đều là ta kim hạt đồ tử đồ tôn. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì sao bị Vũ Lâm vệ đuổi theo, không hướng chạy, phản nhập thi đôi thôi. Mắt trùng ngủ say nơi, sống phần tàn sát bừa bãi chỗ theo nào đó trình độ thượng nói cũng là kim hạt trọng thương sau nghỉ ngơi lấy lại sức hảo địa phương. Ta biết ngươi nhất định luyến tiếc nhường ác điều vệ dò đường, ta liền tại đây nhi chờ ngươi đem hạt mắt nhân cho ta đưa đi lại. Hạt trong trận một mảnh tĩnh mịch cách hội, nghi ngờ cùng bất an như thủy triều dạng tràn ra khai, do dự ánh mắt không ngừng đầu hướng Long Chi, sự tình tuy rằng còn không thập phần trong sáng, không biết nên tin tưởng người nào, nhưng kim hạt là thiết thực tồn tại, hạt đàn kính sợ cũng là rõ ràng. Long Chi đừng bất động, tay chân dần dần lạnh cả người, bên cạnh ra vẻ cận vệ áp điều vệ thấy tình thế không ổn, hạ giọng. Long đại tiểu thư, may mắn chúng ta đã ở bên ngoài làm đủ chuẩn bị, tùy thời đều có thể động thủ, hiện tại tình huống không rất hợp, hoặc là... Động thủ đi, Long Chi ừ một tiếng, cùng nàng vào tổng cộng 6 cái ác điều vệ, phân công minh xác có 4 hướng tứ phía triệt khai, thừa dịp nhân chưa chuẩn bị, bỗng dưng trịch hạ quán pháo, này quán pháo ai tức tạc, bên trong toái thiết tiêm đinh mọi nơi toàn khai, hạt trận lý nháy mắt hỗn loạn, khắc hai cái thừa dịp loạn che chở Long Chi đào tẩu, trong đó một cái nâng tay một cái xuyên vân đạn tín hiệu, hạt trận còn chưa có phản ứng đi lại, phía sau dĩ nhiên tiếng kêu một mảnh, không biết thế nào toát ra Vũ Lâm vệ, trong khoảnh khắc phiên tuần trước tao thổ đài, nõ. Tên như mưa tứ phía chốt xuống, có loạn tên hướng Diệp Lưu Tây phương hướng bắn đi lại kim hạt thứ vĩ cấp bãi, đêm này loạn tên bát rơi xuống khai đi. Diệp Lưu Tây mặt trầm như nước phiên hạ sống phần. Lý Kim Ngao theo Việt giã trong xe nghênh xuất ra, này tình thế luôn nhanh quay ngược trở lại thức biến, hắn này khỏa thượng tuổi trái tim thật sự có chút chịu không nổi. Lưu Tây tiểu thư, Long Chi đây là, Nói còn chưa có hoàn, có người đàn chật vật tránh nhập, đương đầu chính là bản tắc, lúc trước cái kia lăng nhục nàng cận vệ cũng ở trong đó, còn có mấy cái thoạt nhìn như là đầu mục nhân, thấy nàng khi, đều có chút xấu hổ xa lạ. Diệp Lưu Tây đối với Lý Kim Ngao gật đầu, Long Trì đã sớm an bày xong trận này giết hại, nàng dám phóng hạt mắt nhân tiến vào, nhất định đối nhân sổ từng có suy tính, bên ngoài bố trí Vũ Lâm vệ, hẳn là có ưu thế tuyệt đối, đủ để vây diệt hạt mắt. Kim hạt là nàng bất ngờ, nhưng kim hạt không phải thần, nhiều mấy căn thiết liên nhiều vài vòng vây diệt kim hạt làm theo sẽ bị chế phục. Bản tắc vội la lên, Diệp Lưu, Diệp tiểu thư kia nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lưu Tây cười lạnh, hỏi ta làm gì, ta hẳn là đối với các ngươi chết sống phụ trách sao? Ta phụ trách trong lời nói, các ngươi nhận chủ sao? Ngắn ngủi lặng im, bên ngoài hét hò nhất bát cao hơn nhất bát, không ngừng có trọng thương hạt mắt tránh nhập sống phần trong lúc đó con đường, đầy đất vết máu loang lổ, đao phách nhận khảm thanh gần gũi rõ ràng có thể nghe, ngẫu nhiên có thể nhìn đến hạt tử bị chặt bỏ ngao chân ngao chi. Bỗng dưng có người giống lớn câu, nhận chủ, chỉ cần có thể chạy đi chúng ta nhận chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thanh âm rất nhanh gắn bó một mảnh, nhận chủ thỉnh Tây chủ hạ lệnh, toàn nghe Tây chủ an bày. Diệp Lưu Tây mâu gian xẹt qua mỉm cười, nàng chỉ vừa mới kim hạt xuất hiện địa phương, có mấy dương chôn cùng gì đó, các ngươi tha xuất hiện đi. Bản tắc đương đầu, dẫn theo mười mấy người chen chúc mà đi, rất nhanh tha vài cái dương gỗ đi lại, dương thượng có khóa, bản tắc chộp đoạt qua bên cạnh một người trong tay búa, đương đầu đánh xuống, sau đó xốc lên dương cái. Bên ngoài hét hò như trước nơi này lại chợt tĩnh mịch. Đó là thương, lớn nhỏ ưu khuyết điểm đều có, màu đen thương thân phiếm lãnh liệt bóng lưỡng quang, tựa hồ có thể chiếu ra nhân bóng dáng đến. Diệp Lưu Tây khóe môi nổi lên ôn nhu cười yếu ớt, nàng buông xuống thủ, ngân vòng cổ theo trên cổ tay chảy xuống, nàng bấm tay ôm lấy, xem kia vòng ngân lảo đảo. Ở Bạch Long đôi thời điểm, luôn có quỷ dị chuyện phát sinh, khi đó tình thế còn không sáng tỏ, một ngày buổi tối, Sương Đông đem nàng kêu lên đi, cho nàng một khẩu súng, hỏi nàng có phải hay không dùng. Nàng nhớ được chính mình trả lời nói, giống như hội dùng, nhưng không phải đặc biệt quen thuộc. Lại sau đó, nàng liền khẩu súng sáp, tiến sau thắt lưng, động tác tự nhiên thả thành thạo. Sau này, mỗi lần nhớ tới việc này, nàng đều cảm thấy kỳ quái. Nàng đã hội dùng thương, tự nhiên là tiếp xúc qua, nhưng quan nội giống như không thương, như vậy thực dụng gì đó, nàng lại không thiếu tiền, vì sao vận hóa mang hóa nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ không mang tiến vào qua đâu. Chém đứt thủ sau, nàng tìm về trí nhớ cũng tìm về chính mình đương thời lo lắng. Sợ này này nọ tàn mạn khắp nơi khai sau, không tốt khống chế, bị dùng để thương cập mình thân, dứt khoát giữ kín không nói ra, nhưng vẫn là ẩn giấu, bởi vì đối ai đều không tin nhậm. Nàng đem vòng cổ nắm chặt xoay tay lại chung. Nàng 17 tuổi mang giang trảm chạy ra hoàng kim mỏ, theo khi đó đến sáng lập hạt mắt, lại đến hạt mắt đủ để uy hiếp hắc thạch thành, tổng cộng dùng xong 7 năm. Hôm nay khốn cục đã phá, nhưng không biết theo đi ra thi đôi nhã đan đến binh lâm hắc thạch thành hạ còn cần bao nhiêu cái ngày đêm. Tay cầm lợi thế nhân, tài có tư cách ngồi trên bàn đàm phán, chỉ có nàng chân chính uy hiếp đến hắc thạch thành, triệu quan thọ tài sẽ lo lắng nàng. Không đáng hắc thạch thành, đề nghị thành tâm lấy cao thâm cùng giang trảm đến trao đổi, lòng thân cũng mới có thể ngồi xuống, vì lấy đại cục làm trọng đi đáp ứng nàng mỗ ta điều kiện. Long Chi nàng là không trông cậy vào, nhưng Long gia hội bát tiếng lòng nhân, không chỉ Long Chi một cái, không phải sao. Nàng hội mau chóng, vô phân ngày đêm, dù sao, Sương Đông còn lại ngày không nhiều lắm, chính Văn Hoàn, U Cách Chương.